Dị thú tình nam, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại thế này? Mèo phấn đấu tìm ra manh mối. Chẳng lẽ là bởi vì nhóc vừa nhỏ vừa đáng yêu, mới hào phóng đem nhiệm vụ chủ tuyến mà người người cầu đều cầu không được cho nhóc. Xương sinh rất phối hợp vô tư đầu, nhếch miệng cười ngọt ngào đáng yêu. Cho tôi nhìn thuộc tính của tiểu sinh một cái. Xương sinh mở bản thuộc tính ra. Từng cái xuất hiện. Lực lượng 3 nhanh nhẹn 4 trí lực 4 thể lực 2 may mắn 9 uy vọng 0 danh vọng 1. Băng băng ghé mắt. Như thế nào trừ bỏ may mắn mấy cái khác ít như vậy? Thân thể cậu không kém như vậy chớ. Tôi chỉnh thuộc tính theo lựa chọn của hệ thống. Xương sinh nói. Lúc mới vào trò chơi có thể lựa chọn để hệ thống tự chọn thuộc tính cho mình hoặc quét lấy số liệu thân thể. Lấy tư chất của mình làm thuộc tính. Hạng mục thứ hai đối với kẻ có thân thể cường tráng rất có lợi. Sao không lấy số liệu thân thể của mình? Cũng không phải thân thể tàn tật. Băng băng nói. Ngoạn trò chơi thôi. Có gì đâu. Tôi cũng đâu có gì. Xương sinh không quá để ý. Băng băng thực bất đắc dĩ. Thuộc tính quá thấp, sẽ bị khi dễ. Mèo phấn đấu nói. May mắn cao cũng là một chuyện tốt. Sẽ dễ dàng gây ra nhiệm vụ. Đánh quái rơi đồ cũng sẽ nhiều. Xem ra tiểu sinh là bảo bối yếu ớt nhất trong đoàn. Băng băng, cậu bình thường hãy theo bên cạnh tiểu sinh. Đừng để nhóc bị khi dễ. Dẫn em ấy luyện cấp. Chúng ta có rảnh cũng sẽ dẫn nhóc luyện. Tăng cấp cao mới có thể làm nhiệm vụ. Ân, đã biết. Băng băng gật đầu. Kế tiếp, mọi người lại bắt đầu giới thiệu đoàn đội cho Xương Sinh cùng một ít quy củ. Xương Sinh cố gắng nhớ hết. Sau đó, không bao lâu, băng băng cùng Sinh Sinh nhân được âm báo hiệu của hệ thống. Hiện thực có động tĩnh. Phải lo cao. Ông là ai à, không quá vui mở cửa. Vẻ mặt băng băng tức giận. Nhĩ hảo, ta gọi là Lý Nham. Nam tử ngoài cửa bộ dạng cũng bình thường. Lễ phép cười, xuất ra một viên thuốc màu trắng. Xin hỏi cậu còn bán thứ này không? Không có, băng băng chỉ liếc mắt một cái. Biểu tình gì cũng không có. Đây là cái gì? Tôi không biết. Xinh xinh vào bên trong đi. Lớn tiếng ngăn chặn xinh xinh đang muốn đi ra. Nga, kia, quấy rầy. Nam nhân định nhìn vào trong phòng ngủ lại bị băng băng ngăn cản. Ánh mắt lóe lóe, rời khỏi. Đây không phải là ích cốc hoàn tôi đưa cho cậu sao? Sao cậu nói không biết? Đợi băng băng đóng cửa lại. Xương sinh tò mò hỏi. Đương nhiên phải nói không biết. Băng băng quay người trợn trắng mắt. Tôi bán cái này đều là nhờ người khác làm môi giới. Chưa từng nói qua chỗ ở của ta. Sao lại bỗng nhiên có người cầm vật kia tìm tới cửa? Vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Thật sự là không xong. Nếu như để bọn họ biết cậu, sẽ rất nguy hiểm. Xương sinh không còn chưa ý thức được nguy hiểm mà nháy mắt mấy cái. Càng làm cho băng băng thêm lo lắng. Nếu có thể, thật hy vọng cậu không tỉnh lại ở cái thời đại tràn ngập hỗn loạn này. Xương sinh nghiêng đầu, tùy ý nói. Mọi sự tùy duyên, nếu không phải tôi tỉnh lại lúc này, tôi cũng sẽ không gặp được người tốt như cậu. Băng băng nhún vai, cười cười, từng có một người nói tôi là người tốt, từ trong miệng cậu nói ra sao lại thấy đặc biệt như vậy? Đặc biệt làm cho người tin tưởng. Thối thí, nam tử tên Lý Nham đi tới góc đường, lấy ra một thứ giống như viên gạch. Nơi này là khu dân nghèo phố trực lưu số 231. Người nhận nhiệm vụ Lý Nham. Phát hiện đối tượng giám thị có hiểm nghi chứa chấp nhân sĩ đặc chủng. Over. Tiếp tục giám thị. Over. Thế chiến lần thứ 5. Một quốc gia rốt cục nhịn không được phóng ra đạn hạt nhân. Những quốc gia khác cũng lấy đạn hạt nhân ra công kích. Tạo nên thế giới hư thối hiện giờ thổ địa hoang vu rộng lớn. Động vật biến dị, mà ngay cả người cũng có thể biến dị có một số người có năng lực kỳ quái. Sau lần đại chiến đó, hủy diệt quá nhiều khoa học kỹ thuật cùng nhân viên khoa học kỹ thuật. May mắn còn tồn tại một ít người hùng tâm bừng bừng đem người có được năng lực đặc thù thu làm thủ hạ của mình. Chiến tranh cũng không khiến người ta tỉnh ngộ. Trải qua thế chiến lần thứ 5, vẫn có những lửa chiến to to nho nhỏ bùng cháy trên địa cầu. Thậm chí đem một ít yêu tinh, tu đạo sĩ, huyết tộc ẩn cư thế ngoại liên lụy vào. Yêu tinh, tu đạo sĩ, huyết tộc, đều rất hy hữu. Chân quý là, cội nguồn chiến lực, làm tốt nhất, anh làm đẹp trai nhất nhất, em đừng ép anh làm, thực cố gắng gọi ngọt ngào, anh làm là được, ra, Sương Sinh vui vẻ vây quanh Gia Lam xoay quanh vòng, nhưng em phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Gia Lam thực bất đắc dĩ, đã muốn chuẩn bị tốt. Sương Sinh hai tay dâng lên thịt đã chuẩn bị từ sớm. Nguyên lai em đã sớm có chuẩn bị. Hắc Tuyến, muốn ăn cái gì? Em muốn ăn mì sợi. Em còn muốn ăn cháo. Còn có cơm trứng gà. Tiên Ngư Thần, bún xào thịt cá sấu. Điếm đầu ngón tay kể. Không được kể nữa. Sương Sinh vì cái ăn mà làm chạy chân. Đi tạp hóa điếm mua dầu muối tương giấm chua mỗi loại 10 bình lớn. Gạo 200 cân, bột mì cháo các loại 100 cân. Đem NPC chủ tiệm tạp hóa mừng đến cười không khép miệng. Gọi nhiều nhân viên lao động trong quán giúp cậu vác hết mang về. Miễn cho vóc dáng nho nhỏ của cậu bị mấy cái bao lớn ép dẹp. Em không phải dọn sạch cái tiệm tạp hóa luôn chớ. Gia Lam vỗ trán. Không thể tin nhìn cái chai cao cỡ nửa người lớn tại chủ phòng. Hẳn là không có đi. Sương Sinh vô tư nhếch miệng. Anh Gia Lam mau làm đi. Đã biết, từ lúc tiểu tử này đến đây. Ngày nào hắn cũng phải chìm trong phòng bếp nấu cơm. Thủ nghệ của hắn là tốt lắm. Nhưng không có nghĩa là mỗi ngày phải nấu cơm làm đồ ăn. Hắn không muốn để gương mặt đẹp trai coi như trắng noản của mình dính khói dầu ăn. Nhưng tiểu quỷ kia làm bộ dáng chờ đợi đáng thương như vậy. Hắn liền chống cự không được mà đáp ứng nấu một ít đồ ăn. Lại nấu một ít, vô số lần lại nấu một ít. Tiểu tử này thật là đáng sợ. Về sau nhất định phải cách nó càng xa càng tốt. Gia Lam nghĩ thầm như thế. Ai nha nha. Thiệt nhiều thịt thiệt nhiều mì sợi. Mèo phấn đấu tiến vào. Đầu tiên đã cầm lấy hai sâu cá trích lên cắn. Sương Sinh kêu lên nhào qua. Cá của em, ai nha mượn một sâu. Một sâu chỉ một sâu. Sau đó nhanh chóng đem hai sâu cá ăn hết. Lại nhanh chóng kéo tên tiểu quỷ bám trên người mình xuống. Vừa nói lại cầm hai sâu cá trình. Ân, cá trình thật lớn. Hôm nay Sinh Sinh đi câu cá. Em cùng Băng Băng đi đánh hải tặc trong động hải tặc lấy thịt cừu cùng cá sấu. Sau đó mới đi câu cá. Vừa rồi mới thỉnh Lam Lam giúp em làm đồ ăn. Anh lại cướp. Đáng giận. Nga. Anh đây thật đúng là có lộc ăn a. Miêu xoa bóp hai gò má phình da của Sương Sinh. Lại lấy một phần cá ngừ kali xối mỡ. Băng Băng đâu? Chạy đi đâu vậy? Sao không thấy nhóc, Lạc thì sao, em cũng không phải con nít, 8 tuổi không phải con nít là cái gì, trẻ con, tiểu sinh ngoan, 8 tuổi đã rất non, không cần giả bộ non, không tiếng động giơ chân, cách chương.